Xuyên nhanh ký chủ là đồ tham ăn. Chương 6, thế giới một công lược thanh mai trúc mã năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Giao ả đang đi bỗng dưng thấy một đứa bé có vẻ xinh đẹp hơn mình nên đã cố tình đâm vào Tử Du. Ả bỗng dưng tiến lên muốn tát cô thì bị người mà Mặc Thiên nhờ ngăn lại. Ả nhìn người đang bảo vệ Tử Du với ánh mắt giết người. Ả lên tiếng ra lệnh cho người kia. Bạn học kia đừng lo chuyện bao đồng. Là đứa trẻ này muốn gây sự. Cái thứ bẩn thỉu này làm dơ đồng phục của tôi rồi. Nói rồi ả chỉ tay vào chỗ sô-cô-la vô tình dính lên người ả. Cậu bạn học B đang bảo vệ cô có chút do dự. Bởi vì trong trường ai cũng biết nữ thần Ly Giao là người Trần Thiếu Gia thích chứ. Trong lòng bạn học kia rất khó chịu. Bình thường Ly Giao luôn tỏ ra tốt bụng với tất cả mọi người nhưng không ngờ nữ thần họ luôn sùng bái lại là một người vu oan cho một đứa trẻ. Nhân lúc bạn học kia đang do dự Ly Giao ả ta liền ra tay mạnh bảo kéo Tử Du về phía ả, đúng lúc Hàn Mặc đi ngang thấy cãi nhau ở góc khuất liền tiến tới. Hàn Mặc đã nhận ra được đó là bạn học lớp hắn đang cãi nhau với một bạn nữ liền lên tiếng. Này các cậu đang làm gì ở đây vậy? Hắn đưa con mắt tò mò nhìn bạn học kia và Ly Giao. Vì Tử Du bị che khuất nên hắn không nhìn rõ, chỉ nghĩ tại sao trong trường lại có trẻ con. Là do đứa bé kia vô cớ gây sự đâm vào mình làm bản đồ của mình. Ả đang nghĩ Hàn Mặc là nam thần nhà lại rất giàu có nên ả muốn mượn cơ hội này quyến rũ hắn. Kakata không có làm gì cả. Tử Du nhận ra là Hàn Mặc liền lên tiếng mếu máo nói. Cô tỏ ra vô cùng uất ức khi bị vu oan. Hàn Mặc nghe tiếng của cô liền ngẩng lên nhìn. Tại sao em gái bảo bối của mình lại ở đây? Nó vốn đã không thích tiếp xúc với người khác, hắn sợ con bé sẽ bị ám ảnh bởi chuyện này. Hàn Mặc đang mải suy nghĩ thì Ly Giao đã kích động khinh bì. Đồ bẩn thỉu nhà ngươi đừng thấy sang bắt quàng làm họ. Mới tí tuổi đã học cách quyến rũ đàn ông. Đồ mất dạy. Hứ, cái thứ bẩn thỉu này lại dám gọi nam thần Hàn Mặc là ca ca. Đồ mặt dày vô sỉ mà. Khi nghe cô ta nói những lời cay nghiệt liền tiến lên tát cô ta một cái. Rồi ôm Tử Du đang rơm rớm nước mắt vào lòng xoa đầu. Thấy Tử Du khóc, Hàn Mặc hắn rất sợ ba mẹ mất rồi, em gái là người thân duy nhất. Em ấy Tử Du bé nhỏ của hắn kể cả khóc lâu một chút cũng có thể xảy ra chuyện ảnh hưởng tới tính mạng. Hàn Mặc, tại sao cậu đừng bị cái thứ lẳng lơ này quyến rũ? Cậu đừng tin lời nó, mình không có làm gì cả. Tất cả đều là lỗi của nó. Ta sẽ cho ngươi bẽ mặt. Dám quyến rũ nam thần để Hàn Mặc tát ả, ả thề sẽ cho cái tiểu tiện nhân này sống không bằng chết. Im miệng. Cô nghĩ cô là ai mà dám to tiếng chửi nó? Nếu như nó mà có chuyện gì thì dùng mạng cả gia đình của cô đổi. Hắn cảm nhận được em gái yếu ớt của mình đang run lên. Liền nhẹ nhàng xoa lưng và an ủi cô. Du Nhi bình tĩnh lại nhìn ca ca. Mau bình tĩnh lại ca ca, lấy lại công bằng cho em mà. Hắn nhẹ nhàng vỗ về cho tới khi Tử Du bình tĩnh trở lại. Ca ca ta không sao. Lúc nãy là cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ nên cô thuận theo tự nhiên để phối hợp hợp với cảm xúc đó. Lúc này Ly Giao ả nghe được Tử Du là em gái của Hàn Mặc liền ngây người. Cùng lúc đó Mặc Thiên được bạn học kia dẫn tới. Liền tiến tới tát Ly Giao một cái lạnh lùng quát. Ô bạn học gan cũng rất lớn nhỉ, người tôi đưa đến cũng dám gây chuyện. Mặc Thiên tự trách bản thân là do mình sơ suất nên Du Nhi bảo bối hắn mới phải chịu ấm ức. Tinh, hảo cảm của boss phản diện. 10, hảo cảm của cô là 72. Ký chủ thật là đáng sợ, diễn xuất quá tuyệt vời rồi. Bây giờ Mặc Thiên đã chuyển qua thích ký chủ. Ký chủ của nó quá giả tạo và lươn lẹo nên phải tránh xa, tránh đắc tội lại khổ. Sau đó nó quyết định offline chạy mất. Ô hỏa cảm tăng rất nhanh, rất xứng đáng công sức cô diễn nãy giờ. Nếu như không tăng cô sẽ một cước oánh chết hắn ta luôn. làm ta phải oan ức giả bộ cái con côn trùng nữ chính đáng ghét kia, ta sẽ cho ngươi trả lại những gì ngươi đã gây ra với chủ thể. Hội trưởng Mặc, tại sao đến cậu cũng bênh vực cho nó vậy? Các bạn đừng bị vẻ bề ngoài của nó đánh lừa. Thật đáng ghét, tại sao bị con nhỏ bẩn thỉu này mà mình bị hai nam thân đánh chứ? Ả chừng lớn mắt nhìn về phía cô như muốn ăn tươi nốt sống cô vậy. Cách chương.